Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồng Hưng biến sắc, cậu nghĩ đẹp đấy. Tần Kiêu, em gái tôi chưa đầy 20 tuổi, cậu đã muốn hại em ấy, lương tâm của cậu không đau sao? Tần Kiêu nhìn Tô Hồng Hưng một cách thản nhiên, cậu nghĩ tôi có thứ gọi là lương tâm ư? Tô Hồng Hưng bị nghẹn lời, anh ấy nhớ lại những việc Tần Kiêu thường làm, có vẻ như lương tâm của cậu ta không được tốt lắm. Dĩ nhiên, đó là khi đối mặt với kẻ địch, nhưng đối với bạn bè và người thân, Tần Kiêu vẫn có một chút lương tâm. Có điều, nếu đổi lại là mình, trong chuyện tình cảm, ai dám cản trở tôi, người đó chính là kẻ địch. Vì vậy, đã không cần thiết phải hỏi Tần Kiêu có lương tâm hay không nữa. Tô Hồng Hưng thẳng thắn nói, dù sao em gái tôi còn trẻ, chưa đến 30, tôi không đồng ý cho em ấy lấy chồng, cậu đừng mơ tưởng. Hơn nữa cậu già quá, tôi sợ cậu C, H, E, T trước mặt em gái tôi, hai người không hợp nhau, cậu nên tìm người khác đi. Tần Kiêu đầy vẻ khó chịu, Tô Hồng Hưng, tôi thật sự không biết nói gì với cậu nữa. Anh chỉ lớn hơn Tô Nguyệt Hy 5-6 tuổi mà thôi, làm sao đã già. Chưa kể Tô Nguyệt Hy 30 tuổi mới lấy chồng, dù anh đồng ý, Tô Nguyệt Hy cũng không thể chấp nhận. Tuy Tô Hồng Hưng là anh trai ruột, nhưng lúc này Tần Kiêu thực sự muốn nói rằng anh ấy quản quá nhiều. Tần Kiêu nhiều năm sau, ha ha, anh hoàn toàn không ngờ, ngày Tô Nguyệt Hy kết hôn, còn muộn hơn nhiều so với những gì Tô Hồng Hưng nói. Ban đầu mình thật sự quá ngây thơ, đã đánh giá thấp quyết tâm sự nghiệp của Tô Nguyệt Hy. Quay lại vấn đề chính, dù rất muốn châm biếm vài câu, nhưng vì Tô Nguyệt Hy rất tốt với Tô Hồng Hưng, Tần Kiêu không dám làm lớn chuyện. Tần Kiêu thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Lão Tô, cậu đừng lo, tôi thấy em gái cậu tạm thời không quan tâm đến chuyện tình cảm. Tôi bây giờ cũng rất bận, một năm có 8 tháng ở ngoài, làm sao có thời gian yêu đương. Vì vậy, cậu cứ yên tâm đi. Hiện tại, tôi chưa hề có ý định hành động, không dám nói đến chuyện tán tỉnh. Tần Kiêu bây giờ còn không dám để Tô Nguyệt Hy biết được tình cảm của mình. Anh nhận ra, Tô Nguyệt Hy hiện tại hoàn toàn không nhận thức được. Hơn nữa, Tần Kiêu đã điều tra, gần đây những người tỏ tình với Tô Nguyệt Hy, tất cả đều bị cô xem như lũ lụt mãnh thú mà tránh xa. Trong tình hình như vậy, Tần Kiêu cảm thấy mình nên kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cho đến khi Tô Nguyệt Hy nhận ra, lời nói chân thành của Tần Kiêu cuối cùng đã khiến Tô Hồng Hưng giải tỏa nghi ngờ, tạm thời không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng kẻ trộm nữa. Hai người lại trở thành bạn thân, cùng nhau đi tập luyện. Tô Nguyệt Hy thực sự mệt mỏi, về rồi không quan tâm gì cả, chỉ ngủ một giấc thật ngon. Tối hôm đó, các bác sĩ ở bệnh viện lại tụ tập tại căng tin, thưởng thức một bữa ăn ngon lành. Nghĩ đến lần này Tô Nguyệt Hy và mọi người quá mệt, Triệu Lôi Vũ đã đặc biệt cho mọi người nghỉ 3 ngày, để tất cả các bác sĩ tham gia cứu hộ được nghỉ ngơi thật tốt. Được nghỉ phép, mọi người quá là vui mừng. Có điều, ngày hôm sau, phóng viên của báo đến, phỏng vấn mọi người một lượt, Tô Nguyệt Hy vẫn là tâm điểm. Đồng thời, phản ứng của quốc gia cực kỳ nhanh chóng, ngày thứ 3 trở về, đám người Tô Nguyệt Hy đều nhận được huân chương danh dự do quốc gia trao tặng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 215, HTML, tác giả muốn nói, Tô Hồng Hưng, hừm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi coi cậu như anh em, nhưng cậu lại muốn làm em rể của tôi. Quả thực mối quan hệ anh em này không thể tiếp tục nữa. Tần Kiêu, được thôi, anh trai. Tô Hồng Hưng, đao của tôi đâu rồi? Là người có công lớn nhất, Tô Nguyệt Hy không chỉ có huân chương, mà còn nhận được lá thư khen ngợi cá nhân từ lãnh đạo huyện, cùng một bộ bút vàng thương hiệu Trường Hồng, chính là bút máy, tổng cộng 10 cây. Lý do gọi là bút vàng, bởi vì mũi bút của 10 cây bút này được làm từ vàng, bạc và đồng. Dù vàng và bạc không nhiều, chỉ một chút, nhưng một bộ bút có khắc họa cảnh sơn thủy trên vỏ ngoài, giá không hề thấp, ít nhất cũng đáng giá 200 đồng. Bút máy trong thời đại này là vật mà mọi người ao ước có được. Phần lớn mọi người chỉ chịu chi trả cho một chiếc bút, nhưng huyện lại một lần tặng cả một bộ đầy đủ, cũng không thể nói là keo kiệt. Sau đó, đám người Tô Nguyệt Hy đã lên trang nhất của Nhật báo Nhân dân, nổi tiếng khắp cả nước. Tô Nguyệt Hy vừa đạt được danh tiếng lẫn lợi ích, hơn nữa, niềm vui liên tiếp ập đến. Không bao lâu sau, Triệu Lôi Vũ lại được biết có một tin cực kỳ tốt sắp đến với Tô Nguyệt Hy. Tiểu Tô, tin vui lớn đây. Ngay từ sáng sớm, khi vẫn đang ngồi ăn bánh bao, Tô Nguyệt Hy suýt nữa thì nghẹn vì nghe thấy câu nói đó. Trong lòng cô không khỏi than thở, Triệu Lôi Vũ cứ ba ngày lại một lần bất ngờ đến ngoài phòng khám của cô rồi hét lên một tiếng. Cô phòng chừng mình sớm muộn gì cũng bị ông ta hù chết. Chưa kịp ăn hết chiếc bánh bao, Tô Nguyệt Hy vội vàng nhanh chóng nuốt nốt miếng bánh thơm lừng thịt này. Đúng lúc đó Triệu Lôi Vũ vừa bước vào phòng khám của cô. Ngửi thấy mùi thịt hấp dẫn lơ lửng trong không khí, Triệu Lôi Vũ ban đầu đầy phấn khởi, bỗng nhiên nhận ra mình đang đói. Bụng ông ta, ụp ụp, kêu vài tiếng, dù rất nhỏ nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn nghe thấy. Có điều, chiếc bánh bao thịt cuối cùng đã bị cô ăn hết, Tô Nguyệt Hy liền giả vờ như không nghe thấy gì. Để giảm bớt sự ngượng ngùng của Triệu Lôi Vũ, Tô Nguyệt Hy vội vàng hỏi. Viện trưởng, sáng sớm thế này, có chuyện gì tốt vậy? Khi nhắc đến việc quan trọng, Triệu Lôi Vũ lấy lại tinh thần, nói. Năm nay, Đại học Công Nông Binh bắt đầu phân phát suất. Đơn vị chúng ta có 2 suất, tôi đã bàn bạc với Lão Chu, muốn gửi cô đi, để tăng cường bằng cấp cho cô. Đại học Công Nông Binh, trong thời kỳ đặc biệt này, chính là con đường duy nhất để bước vào cánh cổng đại học. Có thể nói, một suất giới thiệu vào đại học là thứ mà mọi người đều muốn giành lấy. Vì vậy, Triệu Lôi Vũ sẵn lòng cung cấp một suất như vậy cho cô, thực sự rất đáng trân trọng. Nhưng, Tô Nguyệt Hy hiểu biết lịch sử, lại không tự giác lắc đầu như trống lắc. Vân Mộng Hạ Vũ, nụ cười trên mặt Triệu Lôi Vũ biến mất, ông ta có vẻ không hiểu. Sao lại không muốn? Tô Nguyệt Hy lắc ngón tay. Viện trưởng, ông ngồi xuống trước đi, tôi sẽ từ từ giải thích cho ông. Đầu tiên, tôi rất biết ơn những gì mọi người đã làm cho tôi, mọi người muốn tốt cho tôi hiểu và cảm kích tấm lòng ấy. Nhưng, tôi không muốn mọi người phải chịu tiếng xấu vì mình. Cô đừng lo, cô xứng đáng mà. Triệu Lôi Vũ ngắt lời, Tô Nguyệt Hy miễn cưỡng cười, nhưng người ngoài không nghĩ vậy, họ chỉ trách cứ mọi người đã dành suất cho tôi. Cách chương.